Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 10, chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách của Tiêu Lẫm cũng không khoe khoang, cho nên tiệc sinh nhật của hắn cũng không có nhiều thú vui. Sau khi đám người lên đài tấu nhạc khiêu vũ, chỉ còn lại đám đại thần cùng nhau hàn huyên. Đúng lúc này, một nam tử cười ha ha đến. Nam tử ngọc quan mặc y phục trắng, trên lưng phối một khối ngọc màu sắc. Sinh nhật lục đệ bản vương tới chậm, mong rằng lục đệ không tức giận. Hắn dù cười nhưng trong mắt lại không như vậy. Tiêu Lẫm ngồi ở chủ vị, lúc đầu sắc mặt ôn hòa, nhìn thấy hắn lạnh đi mấy phần. Tiêu Lẫm đứng lên, tứ ca, thì ra là Triệu Vương. Tô Tô lặng lẽ quan sát Triệu Vương, bước chân hắn hơi phù phiếm, đáy mắt hiện màu xanh đen nhàn nhạt. Ánh mắt sắc bén, xem xét chính là người không dễ sống chung. Thân phận của Triệu Vương cũng không tầm thường. Mẫu thân hắn là quý phi mà hoàng đế sủng ái nhất. Mẫu tộc quý phi thế lực cường đại. Tương lai tranh hoàng vị hắn là đối thủ lớn nhất của Tiêu Lẫm. Triệu Vương Tiêu Thận ngồi xuống ở một chủ vị khác. Hắn hơi híp mắt, ánh mắt dừng trên người Diệp Băng Thường. Thường Trắc Phi nhiều ngày không gặp sao lại càng thêm điềm đạm đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt này, để cho người ta nhìn liền thấy thương tiếc. Chẳng lẽ lục đệ đối với muội không tốt? Ngôn ngữ hắn mang ý cười. Ánh mắt lại không có ý tốt gì dừng ở cổ áo của Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường không được tự nhiên nên rời ánh mắt. Giữa lông mày nhiễm lên vẻ không vui nhàn nhạt. Nàng hiểu biết lễ nghĩa, đứng dậy thi lễ. Triệu Vương điện hạ không cần cùng thiếp thân nói đùa. Triệu Vương câu môi, ánh mắt chim ưng vẫn đang nhìn chằm chằm Diệp Băng Thường. Tiêu Lẫm giận tái mặt, hắn đặt mạnh chén rượu xuống. Tứ ca, việc nhà của bản vương cũng không cần đến tứ ca phí tâm. Triệu Vương chép miệng một cái, gặp nhân vật thần tiên Tiêu Lẫm tức giận cũng không dám tiếp tục. Lục đệ tính tình khoan dung không gây còn tốt, nếu thật muốn chọc thì không có quả ngon để ăn. Hắn rời ánh mắt nghĩ đến cái gì đó, có chút hăng hái nhìn về phía Diệp gia. Diệp Tam cô nương cũng ở đây. Triệu Vương gặp Tô Tô, trong mắt dấy lên mấy phần hứng thú. Hắn đối với Tam tiểu thư ấn tượng dừng lại ở hồi trước là một cô nương mạnh mẽ tùy hứng, lòng dạ rắn rết, nhưng Diệp Tam hôm nay, giữa lông mày có vẻ một chút hoa điền, lại có một loại phong tình khác. Nếu như nói Diệp đại tiểu thư là hoa sen nở xinh đẹp, Tam tiểu thư thì như đóa hoa thực dược nở rộ, vừa là thiếu nữ thành thục vừa ngây ngô mê người. Hai cô nương nhà Diệp gia ngược lại ngày càng xinh đẹp. Tô Tô không nghĩ tới mình ăn dưa. Cuối cùng Triệu Vương lại đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Ánh mắt của hắn dính dính làm cho người ta rất không thoải mái. Tô Tô bình tĩnh, nàng nói với Triệu Vương. Thần nữ vấn an Triệu Vương điện hạ. Lập tức nàng ác thú hướng về đạm đài tận phía sau. Người đi, mà đầu xấu xa. Đối mặt Triệu Vương đi. Đạm đài tẫn ngạc nhiên nhìn phía sau thiếu nữ. Nàng chững chạc đàng hoàng nhìn lại hắn. Đạm đài tẫn mắt sắc không định. Nhìn nàng một cái thay thế nàng đối mặt ánh mắt Triệu Vương. Triệu Vương quỷ quyệt cười một tiếng. Điện hạ, đã lâu không gặp. Sinh hoạt tại phủ tướng quân tốt hay lãnh cung tốt? Tô Tô cảm thấy Triệu Vương tựa như con cua lớn đi ngang qua. Không chỉ háo sắc, lệ khí còn nặng, bắt gặp ai cũng muốn oán vài câu. Yến hội từ khi hắn xuất hiện, toàn bộ không khí cũng thay đổi. Đạm đài tẫn nói, đa tạ Triệu Vương quan tâm, phủ tướng quân rất tốt. Vậy là tốt rồi, bản vương ngược lại là đang nhớ thương điện hạ ngày bé khi còn chơi với nhau. Triệu Vương vén áo bào lên, chân có chút tách ra, thần sắc hàm ẩn diễu cợt khinh miệt. Đạm đài tẫn mặt không đổi sắc gật đầu. Kính Triệu Vương một chén rượu. Triệu Vương nhíu mày. Rất ngoài ý muốn. Đây là một tù binh ti tiện. Lúc trước hắn dưới khố chui lên. Tay nắm chặt bùn. Gân xanh trên mu bàn tay hiện lên tới. Bây giờ hắn ám chỉ chuyện này để nhục nhã. Đạm Đài Tẫn phản ứng lại hết sức bình tĩnh. Thú vị, Tô Tô nghe thấy lời này. Trong lòng chưa phát giác, nàng nhớ lần trước ma ma trong cung. Các hoàng tử hình như thường đùa bỡn Đạm Đài Tẫn để tìm niềm vui. Triệu Vương đã làm cái gì Đạm Đài Tẫn? Nàng nhịn không được nhìn về phía Đạm Đài Tẫn. Ý đồ muốn nhìn ra cái gì nhưng chỉ có thể nhìn thấy bên mặt của thiếu niên thon gầy. Lông mi hắn thật dài liễm bình thản đến quá đáng. Mắt thấy yến hội vui vẻ hòa thuận. Bởi vì Triệu Vương trở nên đóng băng. Một thần mập mạp cười nói. Hạ quan một thời gian ngắn trước từ biên cảnh đại hạ trở về. Lấy được thứ rất thú vị. Không biết hai vị vương gia cùng chư vị đại nhân có hứng thú hay không cùng nhau thưởng ngoạn. Thân thể Triệu Vương nghiêng về phía trước nói. Ồ, Lý đại nhân cũng không nên dùng đồ vật bình thường lừa gạt bản vương lấy ra nhìn xem. Lý đại nhân cười nói. Hạ quan không dám. Hắn vỗ tay một cái. Hạ nhân nâng một vật hình vuông cự đại tiến đến. Nó bị vải tơ màu đen che lại. Không thấy rõ bên trong là cái gì. Lý đại nhân đi qua. Nâng lên miếng vải đen. Trong lồng lại là một con sư tử uy vũ đang nằm sấp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bàng Nghi Chi nói. Lý đại nhân. Sư tử dù không phổ biến nhưng cũng không phải đồ vật hiếm lạ. Lý đại nhân cái này là ý gì? Lý đại nhân cười đến khe hở con mắt đều không nhìn thấy. Chư vị đừng có gấp trò hay ở phía sau. Hắn từ trên thân lấy ra một hộp ngọc cái chừng bàn tay. Mở nắp hộp ngọc ra. Ném hộp ngọc vào sắt trong lồng. Tô Tô có loại dự cảm xấu. Nàng chăm chú nhìn cái hộp kia. Trong hộp bay ra một con ong to bằng móng tay. Đây là ong xích viêm. Đừng nhìn nó nhỏ. Chỉ riêng một con này đến sư tử cũng không phải là đối thủ của nó. Vừa dứt lời sư tử cảnh giác đứng lên. Con ong toàn thân tỏa hỏa hồng. Dĩ nhiên vọt thẳng vào lỗ tai của sư tử. Sư tử bắt đầu nóng nảy va chạm xung quanh chiếc lồng. Lý đại nhân mỉm cười. Sau một khắc. Sư tử run rẩy ngã trên mặt đất, đầu của nó bị nổ vỡ, tương dịch tung tóe đầy đất, mà lúc trước ong xích viêm to bằng ngón tay, bây giờ đã biến thành nam tử cường tráng có nắm đấm lớn. Đám người trừng to mắt, các nữ quyến sắc mặt khó coi, dùng khăn ngăn đôi mắt, trong dạ dày khó chịu, Tô Tô đột nhiên để đũa xuống. Cái gì mà đồ vật hiếm lạ? Xích viêm ong này rõ ràng là yêu vật. Yêu vật làm sao lại xuất hiện ở nhân gian? Quả nhiên, sau một khắc nguyên bản Lý đại nhân hòa ái chất phác. Ánh mắt bắt đầu vặn vẹo. Chư vị nhìn náo nhiệt. Bây giờ an tâm xuống hoàng tuyền đi. Biến cố trong khoảnh khắc phát sinh. Dưới lồng sắt sư tử. Bỗng nhiên thoát ra mấy chục con ong xích viêm. Xích viêm ong bay đến đám người. Tiếng thét chói tai vang lên không dứt. Diệp đại tướng quân cũng không khỏi đổi sắc mặt. Rút bội kiếm. Bắt đầu xua đuổi xích viêm ong bay tới hướng này. Đều nhìn thấy uy lực của đồ chơi này. Để nó tiến vào thân thể. Nơi nào còn có đường sống. Tiêu Lẫm phản ứng càng nhanh. Một kiếm chạm trên thân xích viêm ong. Quay đầu ra lệnh. Bảo hộ Trác Phi nương nương rời đi. Thủ hạ vội vàng che chở Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường nắm chặt tay Tiêu Lẫm. Run giọng nói. Vương gia. Tiêu Lẫm nói. Đi. Hắn giật áo khoác trên người mình xuống. Bao lấy Diệp Băng Thường. Đẩy nàng về hướng tỳ nữ. Bọn thị vệ vội vàng che chở Diệp Băng Thường rời đi. Tô Tô cũng biết. Phiền phức lớn rồi. Vốn cho rằng nhân gian thái bình. Kết quả tham gia một tiệc sinh nhật, dĩ nhiên trông thấy thứ không nên xuất hiện. Diệp đại tướng quân cho dù võ công cao cường nhưng đến cùng là phàm nhân. Nào đã thấy qua xích tiêm ong kỳ quái hung tàn, xích viêm ong linh hoạt, Diệp Khiếu cố hết sức. Trên trận tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, xích viêm ong xông phá thân thể, trở nên càng lúc càng lớn. Mắt thấy một con xích viêm ong muốn tiến vào đầu Diệp đại tướng quân. Một thanh kiếm sáng như tiết chém xích Viêm Ong thành hai nửa. Diệp Khiếu quay đầu, trông thấy một đôi mắt xinh đẹp lăng lệ. Tịch Vũ, Tô Tô cũng không quản được cha nghĩ như thế nào. Cổ tay nàng chuyển một cái, sắn cái kiếm hoa, đưa ngang trước người. Cha, chúng ta đi nhanh lên. Các loại xích Viêm Ong càng lúc càng lớn càng khó đối phó. Diệp Khiếu trong lòng trầm xuống, cũng cấp tốc phân rõ nặng nhẹ làm dịu, hướng ngoài cửa thối lui. Cái đồ chơi này không phải người có thể đối phó. Gần 10 con xích Viêm Ong mạnh mẽ đâm tới. Tô Tô thật vất vả đâm chết một con. Vừa quay đầu lại trông thấy Diệp tướng quân đã rút lui đến bên cửa. Nàng còn chưa kịp thở phào, quay đầu phát hiện không thấy Đạm Đài Tẫn. Tô Tô, trong nội tâm nàng hoảng hốt. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cần sống. Tam giới cũng sẽ nhanh nguội lạnh. Quay đầu, một con xích Viêm Ong bay tới phía nàng. Thủ đoạn đột nhiên bị người bắt được. Tô Tô kinh ngạc hô. Đại sư huynh, Tiêu Lẫm nhíu mày. Không rõ trước mắt Diệp Tịch Vũ vì sao gọi mình như vậy. Thất thần làm cái gì? Đi mau. Hắn dù không thích Diệp Tam tiểu thư, nhưng cũng sẽ không thấy chết không cứu. Kiếm của Tiêu Lẫm cùng bản thân hắn khiêm tốn tư thái hoàn toàn khác biệt. Kiếm của hắn ẩn ẩn mang theo hàn mang, phân quang lược ảnh, nhanh chóng lại lạnh lùng. Xích Viêm Ong gặp hắn không dễ chọc, càng không dám bay tới phía hắn. Dồn dập qua đi, Tô Tô vội vàng không kịp chuẩn bị được Tiêu Lẫm cứu. Trong nội tâm nàng cảm động, đại sư huynh cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Ám vệ vương phủ ra sân, cục diện hòa hoãn không ít, nhưng vẫn như cũ có lực lượng xích Viêm Ong hấp thụ nhân thể. Càng dài càng lớn, Tô Tô cầm kiếm, cũng không đoái hoài tới mình, chạy vào trong đám người hỗn loạn. Trong nội tâm nàng lo lắng, Đạm Đài Tẫn đâu, đi nơi nào, không phải thật sự xảy ra vấn đề rồi. Mắt thấy phía trước có một nam tử, bị một con xích Viêm Ong lớn bức ở nơi hẻo lánh. Tô Tô không chút suy nghĩ, xoay người đâm kiếm về phía đó. Nhẹ hồng kiếm quyết được nàng vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Con xích Viêm Ong bị chém xuống cánh và đầu. Tô Tô cái này mới nhìn rõ nam tử suýt nữa bị hại là ai. Nam tử kinh nghi bất định nhìn nàng. Thì ra là Bàng Nghi Chi. Bàng Nghi Chi văn nổi bật nhưng lại không giỏi trường võ. Hắn lúng ta lúng túng nhìn Tô Tô. Ngày xưa mồm miệng độc ác sắc bén, giờ phút này có chút không nghe theo sai khiến. Ngươi, ngươi, cái trán xinh đẹp hoa điền của thiếu nữ đã chật vật đến mờ hết. Nàng một đôi mắt sáng ngời phân minh, xinh đẹp đến kinh người, giống sắc thái sắp bốc cháy. Tô Tô bẹp miệng, Bàng đại nhân còn không mau đi đi. Nhìn nàng chằm chằm cái gì? Trên mặt nàng nở ra một đóa hoa sao? Bàng Nghi Chi ánh mắt phức tạp, quay người muốn chạy, Tô Tô đột nhiên giữ chặt hắn tay áo. Chờ một chút, ngươi trông thấy Đạm Đài Tẫn không? Điện hạ, hắn thấp mắt, trông thấy một khuôn mặt nhỏ lấm bẩn, tha thiết ngước mắt nhìn mình. Thiếu nữ cầm kiếm, hai mắt sáng tỏ bướng bỉnh. Bàng Nghi Chi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đẩy tay nàng mềm mại, rời ánh mắt, không nhìn thấy. Diệp Băng Thường được hộ vệ bảo vệ chạy vào trong vương phủ. Đám người bọn họ đi qua núi giả, nha hoàn đột nhiên hét lên một tiếng. Diệp Băng Thường quay đầu, đã nhìn thấy xích Viêm Ong từ nha hoàn trong thân thể lao ra, dữ tợn nhào tới. Bọn thị vệ gấp, Thường Trắc Phi, hắn vội vàng đi cản, nhưng đáng tiếc chưa từng gặp qua loại quái vật này, thân thủ hoàn toàn mất đi tác dụng. Thị vệ trừng lớn mắt, xích Viêm Ong đã chui trong thân thể của hắn. Nhìn thấy xích Viêm Ong bay tới, bọn thị vệ từng người ngã xuống. Ám vệ che chở Diệp Băng Thường cũng không biết tung tích. Diệp Băng Thường bị hạt sạn trượt chân, té ngã trên đất. Trong lòng nàng hoảng sợ lại tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật chết vì những quái vật này? Trước mắt con quái vật này, lại có nam tử trưởng thành. Nàng nhìn muốn dọa ngất. Khuôn mặt Diệp Băng Thường trắng xanh sắc lui lại. Sau một khắc, trước người nàng xuất hiện một vạt áo tịch đỏ tím sắc. Diệp Băng Thường kinh ngạc ngẩng đầu. Còn chưa thấy rõ người nào tới. Mắt nàng tối sầm lại. Đã mất đi chi giác. Thiếu niên đưa tay bắt lấy ong xích viêm khổng lồ. Ong xích viêm mới tùy tiện giết người bị hắn nắm chặt xúc tu. Lại bắt đầu hoảng sợ phát run. Đạm Đài Tẫn ngoẹo đầu nở nụ cười. Hắn nói nhỏ. Giết người không tốt đâu. Ngươi không nên động vào nàng. Ra tay phải hắn bị nẻ. Nắm chặt xúc tu nó. Máu tươi đụng phải ong xích viêm. Âm thanh của nó chít chít kỳ quái. Trong khoảnh khắc hóa thành một bãi chất lỏng hôi thối. Đạm Đài Tận ý cười trên mặt biến mất. Lạnh lùng nhìn chất lỏng màu đỏ trên mặt đất. Hắn trở lại nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử trong núi giả. Diệp Băng Thường dựa vào thiếu niên đơn bạc của thiếu niên. Đạm Đài Tận ôm Diệp Băng Thường đến bên hồ cây liễu bên cạnh. Kéo nàng tay phải tinh tế của nàng xoa máu tươi của mình vào cổ tay nàng. Hắn không nhanh không chậm làm xong hết thảy. Lúc này mới yên lòng trở về. Có lẽ hắn có thể đi về nhìn xem Triệu Vương còn ở đó hay không. Triệu Vương không phải hoài niệm. Ấm áp, lúc nhỏ sao. Hắn không ngại trợ giúp vị điện hạ này ôn lại cùng ôn lại tâm tình. Về phần Diệp Tịch Vụ hắn nhàn nhạt nghĩ tình huống này có lẽ chết. Đạm Đài Tẫn đi ngang qua đám người vội vàng hấp tấp. Ngày xưa hắn thuận mắt, bộ dáng nhát gan, bây giờ cao cao tại thượng giữa đám người thần sắc bối rối. Chạy trốn tứ phía, trông thấy một quan viên đẩy phu nhân của mình về phía ong xích viêm. Hắn nhịn không được suy cười một tiếng, có tác dụng gì đâu. Quả nhiên, ong xích viêm sau khi giết phu nhân hoảng sợ kia, sau mấy giây quan tướng viên cũng giết. Đạm Đài Tẫn dựa vào lương trụ màu đỏ, nhìn một mảnh địa ngục nhân gian. Trong không khí mùi máu tươi lan tràn ra, khiến cho hắn vui vẻ híp híp mắt. Mùi máu tanh nồng đậm chui vào phổi. Hắn sặc phải ho khan hai tiếng. Độ cong nơi khóe miệng lại cao cao. Đạm Đài Tẫn xuyên thấu qua bóng cây. Nhìn thấy nam tử mặt mày như trích tiên thanh y, không biết mệt mỏi rút kiếm bảo hộ đám người rời vương phủ. Tuyên Vương, trong lòng Đạm Đài Tẫn chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Nhưng sau một khắc, hắn khóe môi dừng cười. Đạm Đài Tẫn không nghĩ tới thiếu nữ coi như đã sớm bị giết chết kia. Cách đó không xa xuất hiện. Tóc nàng tán xuống, hoa điền trên trán choáng nở. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí cũng dính vào vài sắc thái tia đỏ bừng. Rất kỳ quái, nhìn qua cũng không lộ vẻ chật vật. Dù là lại rộn rộn ràng ràng trong đám người liền có thể khiến người ta trông thấy sự tồn tại của nàng. Thiếu nữ cầm theo một thanh kiếm. Kiếm đón ánh nắng ánh sáng kia lóa mắt ấm áp đến đốt người. Nàng vừa đi. Vừa cứu người, hắn nghe thấy nàng lo lắng hỏi người được cứu. Người trông thấy Đạm Đài Tẫn không? Đại thần lắc đầu liên tục. Nàng liên tiếp cứu rất nhiều người. Tất cả mọi người đều xua tay. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng. Ngón tay hắn lúc đụng qua nàng. Lần nữa dâng lên tư vị kỳ quái. Vừa ngứa vừa đau, thiếu niên gấp rút thở dốc. Nhấc chân dẫm một con ong xích viêm đang tại giết người. Đi giết nàng, Đạm Đài Tẫn nói. Cách chương.